Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Quân Huấn, nói xong Quân Huấn chuyện, chính là tuyển chọn ban ủy chuyện, trước chọn ban trường, với những trường học khác tranh nhau chọn bất đồng, biểu diễn ban các bạn học từng cái vững như lão cẩu. Không một nguyện ý đi ra gánh chuyện, Lục Bác thẳng gãi đầu. Bọn họ một lần kia cũng không tích cực, nhưng luôn có người đứng ra. Bây giờ hài tử, sao như vậy không đảm đương đây? Bầu không khí có chút lúng túng. Dưới đài, từng cái thành danh cũng tốt, không xuất đạo cũng được, cũng tại chỗ ngồi lắp lên chết. Lục Bác chỉ có thể chỉ đích danh. Vương Thiết, ách, Vương Hiểu Khải, tại sao ngươi không chọn? Vương Hiểu Khải, lão sư, ngươi là hiểu rõ ta. Ta năng lực lãnh đạo không được. Người không phải là các ngươi nam tử kia đoàn đội trưởng sao? Này một dạng đều nhanh giải tán. Cho nên ta năng lực lãnh đạo không được a. Ta muốn làm ban trưởng. Còn không đem lớp chúng ta tập thể cho chuẩn bị giải tán. Ngươi, Lục Bác lại không lời chống đỡ. Lý Thiết Trụ, lão sư, ngươi là hiểu rõ ta. Ta suy nghĩ không dễ xài. Chỉ số IQ khó khăn nhà, tục xưng kẻ ngu. Lục Bác, ảnh hưởng này làm ban trưởng sao? Không ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng sao? Ta đần như vậy, làm sao biết ảnh không ảnh hưởng? Ngươi là lão sư, ngươi không biết sao? Ngươi hỏi ta, ta mẹ nó. Lục Bác cái kia giận đến nha, nhìn về phía Ngô Lôi. Ngô Lôi, lão sư ngươi là hiểu rõ ta. Liền lão A gì cũng có thể đem ta lừa. Ngươi dám để cho ta quản ban phí. Thật là độc ác. Vì không làm ban trưởng, từng cái hắc khởi tự mình tiến tới hoàn toàn không biết xấu hổ. Thực ra, tất cả mọi người rõ ràng. Những trường học khác hoặc là chuyên nghiệp, làm cái ban ủy là mới có lợi. Nhưng đang biểu diễn ban chính là một gánh nặng. Ai cũng muốn đi ra ngoài chụp diễn. Không muốn cho lão sư làm việc vặt. Mà Vương Hiểu Khải, Lý Thiết Trụ cùng Ngô Lôi loại này thành danh, quanh năm suốt tháng thông báo đặc biệt nhiều, cũng rất khó có tinh lực như vậy làm tốt ban trường. Lục Bác lại nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi hoảng hốt. Lão sư, Lục Bác, lão sư là hiểu rõ ngươi. Ta sợ ngươi mang theo các bạn học đi đánh hội đồng. Hay là thôi đi. Tùng Trúc Nhi vui vẻ gật đầu. Sau đó, Lục Bác lại hỏi mấy học sinh, đều bị khéo léo từ chối. Mặc dù hắn có thể cưỡng ép bổ nhiệm, nhưng mặt mũi không nén giận được. Vì vậy lại hỏi Lý Chí Hiên, ngươi thì sao? Lão sư không biết ngươi. Lý Chí Hiên, chủ tịch hội đồng quản trị ta đều không làm, còn làm ban trưởng. Lục Bác, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Các bạn học ha ha cười to. Hàng này thật là cái búa. Đỗi được quá hát co rồi. Lục Bác, liền như vậy, không chọn rồi, đợi Quân Huấn trở lại lại chọn đi. Đến thời điểm tự các ngươi nhấc nhân tuyển, chính mình bỏ phiếu, ta bất kể. Tan họp, 315 Bốn Thiết bỗng nhiên đứng dậy. Bên kia 608 chị em gái một dạng cũng xa nhìn nhau từ xa. Ngô Lôi, nồi lẩu, cho hoa cúc lớn lên nhân bên trên đặc cay. Nhìn hắn thiết hoa cúc có phải hay không là chỉ là hư danh. Vương Hiểu Khải phản kích. Thiết lưỡi, người chờ ăn nồi lẩu đi tìm A-di. Ngô Lôi, lang cái. Lý Chí Hiên, A-di có thể không phải thiết hoa cúc. Gánh không được a. Ngô Lôi, Thảo. Lý Thiết Trụ đi ở phía trước, hỏi còn đang bục giảng bên trên Lục Bác. Lục lão sư, ăn lẩu. Đồng thời a, chúng ta 315 cùng 608 quan hệ hữu nghị hoạt động. Lục Bác, được rồi, các ngươi đi đi, lão sư đi sợ các ngươi không được tự nhiên. Tùng Trúc Nhi nói, không sao, chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi không được tự nhiên. Lục Bác, ta đây thì càng không đi. Tùng Trúc Nhi, đi đi đi đi, ngươi không đến liền chơi không vui rồi. Lục Bác thu cất văn kiện giáp xoay người rời đi. Cầm lão sư chơi, thua thiệt ngươi nói ra được. Ta không sĩ diện sao? Tùng Trúc Nhi, thật tiếc nuối. Còn muốn ngày đầu tiên đem hắn rót lật cho hắn cái hạ mã uy đây. Bốn nam tứ nữ hạo hạo đãng đãng ra biểu đạo lầu, chạy thẳng tới quán lẩu đi. Tùng Trúc Nhi sớm làm xong môn học, đem trường học phụ cận ăn ngon cũng điều tra được rồi. Kéo vào quan hệ phương thức tốt nhất chính là ăn ăn uống uống. Mấy ly bia xuống bụng, nam sinh nữ sinh đều chín nhẫm đứng lên, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Bốn cái trong nam sinh, được hoan nghênh nhất đương kim ức vạn tài hoa Lý Chí Hiên. Các nữ hài tử ồn ào vây quanh hắn hỏi, là cái gì cho ngươi không nghĩ ra, để trăm triệu vạn gia sinh đứt đoạn thừa, nhất định phải tới học biểu diễn. Lý Chí Hiên xấu hổ nói, ta đối tiền không có hứng thú. Ngô Lôi, thật là cái búa. Vương Hiểu Khải, vậy, búa, ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Lý Chí Hiên, nghệ thuật. Vương Hiểu Khải giơ lên ngón tay giữa. Lý Thiết Trụ, trì nhỏ với ta cũng như thế, chất phác không màu mè. Cái này rất tốt. Vương Hiểu Khải ngón giữa di chuyển tức thời mục tiêu. Lý Chí Hiên ăn một mảnh mao đỗ, vội vàng uống bia, thật là cay, quá cay, tại sao không điểm uyên ương nồi? Ngô Lôi, ngươi còn chưa xứng theo chúng ta ăn uyên ương nồi. Lý Chí Hiên, tại sao? Vương Hiểu Khải, quan hệ không tới vị tắc. Người Đông Bắc người có thể ăn cay tắc. Ngươi xem là cái giang nam muội tử đều ăn hạ. Trong bao gian nóng hổi, nâng ly cạn chén tiếng cười nói. 21 giờ, 8 người mới ăn xong hồi nhà trọ, lại bắt đầu bỏ túi hành lý, chuẩn bị quân huấn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đi sân thể dục đúc luyện trở lại, phát hiện trên bàn để máy vi tính để tam đại bao BVS, hay lại là dạ dùng thêm giày hình. Vương Hiểu Khải đang ở hướng trong dương nhét BVS. Đưa ngươi lạc, làm gì tử, đệm giày a? Cảm ơn, ta không cần. Không cần đều bỏ vào lên. Ta cái dương không chưa nổi. Ngô Lôi mua một đại hộp hoắc hương chính khí thủy. Nói là sợ cảm nắng. Lý Chí Hiên tuyệt hơn. Mua 10 bình lão can mụ. Mỗi một bình khẩu vị mỗi người không giống nhau. 10 điểm. Học sinh mới toàn trường tập họp. Lĩnh mỗi người quân huấn trang bị. Quần áo 2 bộ. Giày 2 cặp. Đỉnh đầu cái mũ. Một cái hộp cơm. Biểu đạo không ở riêng. Biểu diễn hệ cùng đạo diễn hệ tân sinh là đứng chung một chỗ. Biểu diễn hệ chính quy ban chuyên khoa ban cộng 56 người. Đạo diễn hệ càng ít hơn. Chỉ có 12 người. Tổng cộng 2 nữ sinh. Này mẹ nó cái gì y phục rách dưới. Quá xấu rồi. Thật là khó nhìn giày a. Không thể nào. Thật muốn mặc như vậy sao? Thật là ngu. Cơm này hộp thập niên 60 chứ. Ta đi. Này dây nịt ra thật là rồi. Da da của ta cũng không cần loại này. Không ít đồng học bắt đầu nhổ nước bọt. Dù sao tất cả mọi người là phú dưỡng đi ra chiều nam chiều nữ. Thế nào cũng không thể nào tiếp thu được loại này thẩm mỹ. Lý Thiết Trụ nhà trọ 4 người ngược lại là rất bình tĩnh. Lý Thiết Trụ thích lục giày cao su. Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi là tự tin tuyệt đối. Giày cao su lão tử cũng có thể xuyên ra trào lưu phong cách mùi vị. Lý Chí Hiên là cảm nhận được thụ ngược đãi khoái cảm. Thật là giản dị đồng phục. Ta vô cùng yêu thích. Dẫn thứ tốt sau. Tất cả mọi người hồi nhà trọ đổi quân trang đi. Có không kịp chờ đợi mặc vào chụp hình. Cũng có vẻ mặt ghét bỏ phanh cũng không muốn đụng. 315 bốn người thay xong quân trang còn quay một đoạn chào tiểu thị tần phát đầu âm hoặc Weibo. Lý Thiết Trụ là cái loại này coi đầu âm là vòng tròn bằng hữu chơi đùa nhân. Phát đồ vật ngổn ngang. Nhưng chính là có rất nhiều người điểm đáng khen chú ý. Điều này video rất tự nhiên vừa hot rồi. Nguyên nhân cũng đơn giản. Đệ nhất ba người này lại một cái nhà trọ. Hơn nữa quan hệ còn rất tốt lắm tử. Thứ nhì là bọn họ xuyên quân trang dáng vẻ fan chấp nhận nợ nần. Ăn cơm chưa? Mọi người mặc xong quân trang, mang tốt hành lý, một lần nữa ở sân thể dục tập họp đợi xe buýt. Liệt nhật bạo chiếu bên dưới, không nói học sinh, chính là lão sư đều có điểm không chịu nổi. Tỉ như Lục Bác liền gò má đỏ bừng, nhàn tới buồn chán, Ngô Lôi không nhịn được hỏi ra muốn hỏi rất lâu vấn đề. Hoa Cúc trưởng, người lang cái không tìm Lý Thiết Trụ mời bài hát đây. bây giờ các ngươi bài hát đều khó khăn nghe thành cái gì dạng? Vương Hiểu Khải nói, ngươi một cái bảo nhóm Long, hiểu được cái búa, chúng ta là dựa vào bài hát Hồng sao? Chúng ta dựa vào là nhan giá trị cùng tuổi tác. Hơn nữa, bây giờ mời bài hát, còn không phải cho đoàn đội làm cống hiến. Đợi mọi người bay một mình đi qua, ta lại mời bài hát. Chính là ta một người hát rồi. Hiểu rồi không? Ngô Lôi, nói thật giống như ngươi muốn. Lão đại liền cho ngươi viết như thế. Lý Thiết Trụ, viết là có thể viết. Nhưng là ta sợ ngươi hát không xuống. Nói phải trái. Hoa Cúc Trưởng, người nghệ thuật ca hát còn chờ tăng cường. Vương Hiểu Khải che mặt. Lý Thiết Trụ hàng này. Bây giờ cũng có mặt nhất nghệ thuật ca hát rồi. Tiến bộ thật lớn. Người lang cái luyện. Lý Thiết Trụ, toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật. Tỉ như các ngươi, luận nghệ thuật ca hát, ta còn so ra kém Lộc Cáp Ni. Người nói đều là nam một dạng. Tại sao nhân ra nghệ thuật ca hát tốt như vậy? Vương Hiểu Khải, bởi vì hắn già rồi. Yêu cầu chắp ghép tài hoa. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tốt có đạo lý, ta mẹ nó lại không lời chống đỡ. Mặt tròn mập lọc ở thần tượng giới quả thật có chút gánh không được rồi. Cho dù bây giờ hắn hay lại là đệ nhất giá trị con người. Lý Chí Hiên, cái gì là bảo nhóm rồng? Ngô Lôi, chính là như ngươi loại này lại bảo bối lại soái bĩ nam hài tử. Chính là chính tông bảo nhóm Long. Một người cao chân dài học tỷ chạy tới. Hướng mấy vị lão sư làm một xin lỗi thủ thế. Sau đó trở về Lý Thiết Trụ bên người. Đưa cho hắn một cái hộp. Lộc Cáp Ni để cho ta cho ngươi. Kem chống nắng. Nói ngươi đã đen thành như vậy. Không thể hại nữa rồi. Hắn sợ bốn cấp quý thứ hai thời điểm với ngươi cùng khung sẽ ra ánh sáng quá độ. Lý Thiết Trụ. Nhận lấy. Cảm ơn song song tỷ. Quan song song là level 16. Thứ thiệt học tỷ, quan song song, ồ, hiện ở trường học danh giới cuối cùng cũng quá thấp, người cũng có thể đi vào. Hiểu Khải, người lại hóa trang, ta đã nói với ngươi, người thảm, chặt chặt, Vương Hiểu Khải, tại sao? Quang song song lắc đầu, vỗ một cái hợp tác lâu Ngô Lôi bả vai, tiểu tử, chờ ngươi trở lại tỷ cho ngươi đón gió, liền như ngươi vậy. Vào quân doanh chỉ sợ được nằm ngang đi ra. Ngô Lôi, A-di nói thân thể ta vô cùng tốt. Quan song song, người mẹ nó có thể khác ác tâm như vậy sao? Ta cũng ngại nói ngươi. Đi, ồ, Tùng Trúc Nhi, người mặc cái quân trang với Vương Bát tựa như. Thật mẹ nó dễ thương. Nữ sinh trong phương trận. Tùng Trúc Nhi mau, người nói thêm câu nữa. Lão tử đạp chết ngươi. Quan song song cắm một cái thắt lưng. Ngươi có chân sao? Đạp ta. Đến tới. Lão nương chân đến cổ ngươi. Còn đạp ta. Tùng Trúc Nhi. Tức chết ta mất. Giúp ta nhìn hành lý. Lục Bác hét. Tùng Trúc Nhi đứng ngay ngắn. Không được nhúc nhích. Tùng Trúc Nhi. Thảo. Quan song song. Thoáng lược. Tới đánh ta nha. Ta rất sợ đó. Tùng Trúc Nhi. Quan song song. Bọn ngươi lão tử quân huấn trở lại. Không đánh ta ngươi là ngươi tôn tử. Quan song song nhấc chân đi. Tạm biệt tôn tử. Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ. Ngươi cứ nhìn vợ của ngươi bị nàng khi dễ. Lý Thiết Trụ. Ngang. Tùng Trúc Nhi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những bạn học khác môn rối rít bật cười. Không sợ trời không sợ đất Tùng Trúc Nhi cũng có hôm nay. Mở sâm. Rất nhanh. Mấy chiếc xe buýt lái vào sân trường. Ở lão sư dưới sự hướng dẫn. Bọn học sinh bắt đầu lên xe. Biểu diễn hệ hai cái ban cùng đạo diễn hệ đồng thời. Chia làm nam nữ hai cái phương trận. Phân biệt lên hai chiếc xe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.